Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1396, chương 1396, đến Định Lăng Sơn Mạch. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm, đem còn lại hạt giống toàn bộ trồng đi xuống. Không sử dụng thời gian linh dịch, cũng không biết bọn họ sinh trưởng chu kỳ là bao nhiêu. Sớm trồng xuống, trước để bọn hắn chậm rãi mọc ra. Đợi đến địch nhân đến phạm thời điểm, có lẽ thì thành thục, cũng liền có thể phát huy được tác dụng. Tiểu chọc đầu, nơi này thì giao cho ngươi quản lý. Đừng để bọn hắn nháo sự. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Bất luận là triple xạ thủ, hoặc là quả ớt hạt giống, đều là có chính mình ý thức. Vạn nhất lên xung đột làm lên khung đến, bên trong linh thực thì tao ương. Hắn lại không thể thời thời khắc khắc nhìn lấy, chỉ có thể giao cho người khác quản lý. Tinh linh tộc thánh thụ nhìn qua còn có thể dựa vào phổ một chút. Đương nhiên, cũng không có những người khác tuyển. Đại ca, người yên tâm, ta cam đoan quản lý rõ ràng. Tinh linh tộc thánh thụ kích động nói, có thể bị Tô Nghĩa ủy thác trách nhiệm. Hắn cảm giác vô cùng tự hào. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, đóng lại lâm lang giới. Đằng sau, hắn đi ra nhà đá, tại hậu phương căn cứ dò xét lên. Thân là một tên lĩnh chủ, có trách nhiệm không định kỳ dò xét một phen. Một ngày này, thì đang bận rộn lại phong phú làm bên trong vượt qua. Sáng sớm hôm sau, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ đến hậu phương căn cứ thời điểm, trùng hợp rơi tại Tô Nghĩa anh tuấn lại cương nghị trên khuôn mặt. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, tinh thần tùy theo vô cùng phấn chấn mấy phần. Không lâu lắm, Giang Hoàng Nghị cùng Giang Ly cùng nhau mà đến. Bởi vì Định Lăng Sơn Mạch cùng Giao Quang Thành cách xa nhau không phải rất xa. Hôm qua bọn họ thương lượng xong, muốn cùng lúc xuất phát. Lúc này, Tô Nghĩa giống lên một cuống họng. Số 2, vèo một cái, chí năng chiến xa từ đằng xa bay vụt đi qua. Không cần Tô Nghĩa phân phó, thì chuyển hóa thành phi hành hình thái. Đợi đến Tô Nghĩa ba người đi lên, chí năng chiến xa hướng Giao Quang Thành bay đi. Trên đường, Tô Nghĩa đối với Giang Hoàng Nghị nói ra, lão tổ, lần này trở lại Giao Quang Thành, tốt nhất khuyên một chút Cố Hạo Thiên, không cần tiếp tục cố thủ Giao Quang Thành, đi Nguyên Châu Thành hoặc là đến Tử Vong Cấm Địa đều được. Tại kiến thức thần tộc cường đại về sau, để hắn rõ ràng nhận biết đến, chỉ bằng Cố Hạo Thiên chờ Lam Tinh bản địa võ giả, căn bản là thủ không được Giao Quang Thành. Tiếp tục lưu lại Giao Quang Thành, chỉ có thể vô ích tăng thương vong mà thôi. Ta tận lực, Giang Hoàng Nghị thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Chí năng chiến xa phi hành hơn một giờ liền đạt tới Giao Quang Thành. Bởi vì còn muốn chạy tới Bạch Gia giao dịch, Tô Nghĩa vẫn chưa lưu lại. Đem Giang Hoàng Nghị hai người để xuống về sau liền rời đi. Đằng sau, chí năng chiến xa thẳng hướng Định Lăng Sơn Mạch phi hành đi qua. Không đến nửa giờ, phía trước thì xuất hiện một mảnh hẹp dài sơn mạch, xa xa nhìn lại uốn lượn chảy xuôi, giống như một đầu chiếm cứ hàng dài. Đầu này sơn mạch cũng là Định Lăng Sơn Mạch, Bạch Gia liền ở đây giữa núi non. Chí năng chiến xa bay đến sơn mạch phụ cận, tại Tô Nghĩa ra hiệu phía dưới ngừng lại. Dựa theo quy củ cũ, phàm là cùng người xa lạ tiếp xúc, tổng yếu trước tra một chút lai lịch của đối phương. Chí năng chiến xa dò xét một phen, lập tức trở về báo tình huống. Tô Nghĩa, giữa núi non hoàn toàn chính xác có một mảnh công trình kiến trúc. Bên trong có 50 tên võ giả, lợi hại nhất là một tên huyễn linh cảnh thập trọng võ giả. Vậy liền không thành vấn đề. Tô Nghĩa, khẽ gật đầu, phân phó nói. Số 2, đi qua đi, Bạch Gia tình huống, cùng trước đó hiểu rõ không sai biệt lắm. Sẽ không có vấn đề. Chí năng chiến xa nhanh chóng bay đi. Làm bay đến công trình kiến trúc nhóm phụ cận thời điểm, lại thấy phía trước đứng đấy một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Người này một bộ bạch y, dung mạo tuấn lãng, cho người ta một loại phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.